Thập niên chúa diễn trò xuyên thành nữ phụ cực phẩm, chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy gương mặt đầy tươi cười của cha mẹ già, trong lòng Tô Trà như có một dòng nước ấm chảy qua. Cha mẹ đời trước của Tô Trà đã qua đời vào năm cô 20 tuổi. Trong trí nhớ của Tô Trà, cảm giác được người khác quan tâm này có chút xa lạ về những phương diện khác của Tô Thắng Dân và Vương Tú Mi cô không tiện nhận xét. Thế nhưng riêng về chuyện đối xử với con trai con gái, hai ông bà đã làm vô cùng tốt, không có chỗ nào để chê. Lúc trước Tô vận học lên cấp 3, ý của bà nội Tô là để Tô Trà ở nhà, không cho cô đi học nữa, bởi vì thành tích của cô không tốt bằng Tô vận, mà điều kiện trong nhà cũng không quá tốt. Thế nhưng vừa nghe thấy bà cụ bảo Tô Trà nghỉ học, Vương Tú Mi và Tô Thắng Dân sao có thể mặc kệ cho được. Hai vợ chồng họ chỉ kém nằm lăn lộn trước cửa phòng của ông bà nội Tô mà khóc lóc om sòm nữa thôi. Sau này, ông nội Tô đành cất tiếng đồng ý cho Tô Trà tiếp tục học lên cấp 3. Cả hai vợ chồng họ hễ có đồ ăn ngon là lại nhớ đến con trai, con gái, có chuyện gì tốt, cũng sẽ nhớ đến con trai con gái của mình. Trên thế giới này, cha mẹ có thể làm đến mức như Tô Thắng Dân và Vương Tú Mi thật sự vô cùng hiếm hoi. Ba người ra ngoài, không bao lâu sau đã đi đến cửa thôn. Đến cửa thôn, máy kéo trong thôn vẫn đang chờ ở đằng kia, thùng xe phía sau đã chất đầy đồ đạc, cũng chất ních người là người. Đợi đến khi nhà Tô Trà đến gần, còn chưa đợi Vương Tú Mi cất tiếng đã có người nhích người sang, nhường một chỗ ra cho họ rồi chủ động mời chào. Tô Trà, nào, đến đây ngồi cạnh thím đây này. Thím nhích sang bên cạnh, chỗ này vừa đủ cho một người nữa ngồi. Người cất tiếng chính là con dâu của trưởng thôn, cũng chính là mẹ của Xuân Thịnh. Thời gian trước, Tô Trà có đến nhà trưởng thôn vài lần, mẹ Xuân Thịnh vô cùng thích cô gái Tô Trà này, còn liên tục cảm thán sao lúc trước lại không sinh được con gái. Nhanh, Trà Trà, con sang đó ngồi với thím ấy đi. Mẹ và cha con chen chúc một chút, đứng là được rồi. Vương Tú Minh nhanh chóng kéo Tô Trà đi lên, sau đó đẩy Tô Trà ngồi xuống vị trí cạnh mẹ của Xuân Thịnh. Mẹ, nếu không mẹ ngồi đi, con đứng cho. Con ngồi đi, đường của chúng ta xóc nảy lắm, con đứng không vững. Vương Tú Mi đáp một câu, sự thật chứng minh, quả thật Tô Trà sẽ đứng không vững, bởi vì cho dù bây giờ cô đang ngồi thôi, nhưng cả người cô lại lắc lư chóng hết cả mặt. Tô Trà chỉ có một suy nghĩ duy nhất, may mà cô không bị say xe. Kết hợp với âm thanh, bẹt dẹt, đặc trưng của máy kéo. Chiếc xe lắc lư suốt một đường, cuối cùng người trên xe cũng đến được trấn trên. Xuống xe, Tô Thắng Dân và Vương Tú Mi trực tiếp dẫn Tô Trà đến trường trung học phổ thông số 2 ở trấn trên. Đăng ký, nộp tiền, xách đồ đạc đến ký túc xá, rồi quét dọn vệ sinh trong ký túc xá. Tô Trà không cần nhúng tay vào bất cứ chuyện gì cả. Chỉ cần Tô Trà muốn ra tay là lại bị Vương Tú Mi và Tô Thắng Dân giữ chặt không cho làm. Nói đùa à? Con gái của họ sao có thể làm mấy việc nặng này được? Tô Trà thấy cha mẹ đang bận rộn trong ký túc xá, lòng cô vô cùng ngọt ngào. Đợi đến khi thu dọn xong xuôi, hai vợ chồng lại dặn dò cô vài câu rồi mới xoay người rời đi. Ký túc xá của trường trung học phổ thông số 2 là loại phòng dành cho 12 người một phòng. Lúc này trong phòng, ngoại trừ Tô Trà ra thì còn vài cô gái khác. Mấy cô gái nhìn thấy cha mẹ Tô Trà chiều con gái như thế, đều không nhịn được mà cảm thấy có chút hâm mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Trà, cha mẹ cậu đối xử với cậu tốt thật đấy. Có cô gái chủ động cất tiếng. Cha mẹ mình đối xử với mình vô cùng tốt. Tô Trà cười trả lời. Đúng đấy, cha mình còn không có thời gian đưa mình đến đây. Những đồ đạc kia là tự mình khiêng tới đó. Có cô gái cũng chen lời vào. Đúng rồi, vừa lúc, chúng ta cùng nhau đến phòng học đi. Con gái trò chuyện với nhau dễ lấy được cảm tình, chỉ với một quãng đường ngắn từ ký túc xá cho đến tòa nhà dạy học, mấy cô gái đã thân thiết với Tô Trà hơn. Họ đều là bạn học cùng lớp, trước đó các cô ấy còn cảm thấy Tô Trà có tính tình không tốt chút nào, khó gần, thế nhưng không ngờ rằng chỉ nói chuyện một lát, họ lại phát hiện ra cô rất tốt. Dáng dấp Tô Trà xinh đẹp, giọng nói cũng dịu dàng, nhã nhặn. Lúc nói chuyện với người khác, đôi mắt cô nhìn thẳng vào người đó, trong đôi mắt xinh đẹp đó sẽ phản chiếu hình ảnh của người đó, nhất là khi cô cười rộ lên, vô cùng đẹp mắt. Văn phòng giáo viên, trong văn phòng, các giáo viên đang chỉnh sửa lại giáo án của học kỳ mới, trong đó lớp 11 đã tính đến chuyện chia thành hai ban văn lý. Năm nay trường học còn cố ý thành lập một lớp chuyên, dựa vào thành tích để xếp hạng, top 50 học sinh đứng đầu có thể vào lớp chuyên. Chủ nhiệm của lớp chuyên năm nay là thầy Tống Tống Minh, đồng thời thầy ấy còn là chủ nhiệm khối, giáo viên dạy toán học. Thầy ấy ngồi trước bàn làm việc của mình, Tống Minh cầm danh sách chia lớp lên nhìn. Những cái tên xuất hiện trên danh sách lớp đều là những cái tên mà Tống Minh khá quen thuộc. Thành tích thi cử của mấy học sinh này đều tạm ổn. Những giáo viên khác đều đang trò chuyện về lớp học, nào là lớp này có một tên cứng đầu, lớp kia có nữ học sinh nào đó vô cùng xinh đẹp, đang yêu đương với học sinh nam cùng lớp. Ngày đầu tiên khai giảng, chủ nhiệm lớp yêu cầu tất cả học sinh dọn dẹp lại phòng học cho sạch sẽ, sau khi bảo các bạn nam kê bàn ghế, mới bắt đầu phát sách vở. Chiều hôm đó, các lớp tổ chức họp lớp, lớp 11 năm, sau khi chủ nhiệm lớp Lý Tú Phương tổ chức họp lớp xong, cô ấy lập tức thu bài tập hè của học sinh. Năm nay Lý Tú Phương hơn 30 tuổi rồi, là giáo viên ngữ văn, dáng dấp xinh đẹp, sạch sẽ. Những học sinh ngồi dưới bục giảng, nhìn thấy dáng vẻ của chủ nhiệm lớp năm nay thì đều thầm cảm thấy may mắn. Chủ nhiệm lớp này của bọn họ không hung dữ chút nào cả, tốt quá đi mất. Lý Tú Phương thu bài tập hè xong thì ngẩng đầu lên, nở một nụ cười dịu dàng với các em học sinh ngồi dưới. Các em học sinh này, những bài tập hè các em nộp lên đây, hôm nay cô sẽ ngồi xem một lượt, cô cũng sẽ chọn lọc vài bài để xem đúng sai thế nào. Cho nên, những em làm bừa cho có, trắc nghiệm từ đầu đến cuối đều chọn C thì phải cẩn thận. Hơn nữa, cả những ai làm thiếu bài tập cũng phải cẩn thận. Cách chương.